Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1743, chương 1770. Mấy người các ngươi cũng không ngoại lệ. A, những người kia tựa hồ là Mạc Thanh Vân đến gần nhìn kỹ. Hắn kinh ngạc phát hiện những người này, vậy mà toàn bộ đều là tiên tộc người. Dạng này phát hiện, Mạc Thanh Vân chính là mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn về Mạn Yên xem ra, nói, sư tỷ, chẳng lẽ tiên tộc người cũng có thể tiến vào tam thập tam trọng thiên bí cảnh, đương nhiên có thể. Đối mặt Mạc Thanh Vân tra hỏi, Mạn Yên khẳng định gật gật đầu, lại nói, tiên tộc bên trong cũng có được một chút cường giả, dùng ngũ đoạn nghịch thiên, thành lập thông hướng từng cái bí cảnh truyền tống trận. Nghe xong Mạn Yên kiểu nói này, Mạc Thanh Vân trong lòng tự bình thường trở lại, cũng không cảm thấy cái này đến cỡ nào kỳ quái. Mặc dù tiên tộc đều là đến từ phụ thuộc đại lục, thể nội cũng không có cường đại huyết mạch, nhưng không thiếu sẽ xuất hiện thiên phú siêu quần hạng người. Giống như tiên tộc không có cái gì đại năng, làm sao có thể tại cùng thần tộc chống lại bên trong, một chút xíu đều không rơi vào thế hạ phong. Chúng ta qua bên kia đi. Liếc nhìn một chút chiến đấu phía trước, Mạc Thanh Vân đối Mạn Yên nháy mắt, không muốn cho mình trêu ra phiền phức. Hắn xem như thần tộc người, chạy tới cứu tiên tộc người, vẫn còn có chút không thể làm. Vạn nhất cử động của hắn bị cái gì người hữu tâm thấy được, có thể sẽ dẫn phát phiền toái không cần thiết. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Mạn Yên nhẹ gật đầu, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ lách qua nơi này. Đối với Mạc Thanh Vân quyết định, Mạn Yên đương nhiên sẽ không phản đối. Cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ lách qua đối phương, dưới cái nhìn của nàng, có những người này kéo Long Nha Lôi Lang, nàng vừa vặn đi khai quật Long Nha Lôi Thạch. Sư huynh, bên kia có hai cái thần tộc người, tựa hồ dự định tiến vào Long Lôi Sơn bên trong. Tại Mạc Thanh Vân hai người tiến lên lúc, cùng Long Nha Lôi Lang chém giết mọi người, phát hiện hai người bọn họ tồn tại. Những người kia phát hiện Mạc Thanh Vân cùng Mạn Yên, trong đó cái kia dẫn đầu sư huynh, lập tức đối mọi người bàn giao nói, chúng ta đem những này Long Nha Lôi Lang dẫn tới hai người kia bên người, để bọn hắn thay chúng ta gánh vác một chút. Đối với mình sư đệ cùng sư muội bàn giao một câu, người sư huynh kia tựu hướng Mạc Thanh Vân hai người chạy tới, chuẩn bị đem Mạc Thanh Vân hai người lôi xuống nước. Nhìn xem hướng mình chạy tới mọi người, Mạc Thanh Vân nhướng mày, sắc mặt trở nên lạnh lùng xuống tới. Những người này ý nghĩ trong lòng của hắn vô cùng tinh tường, đơn giản nghĩ kéo bọn hắn cùng một chỗ đối phó Long Nha Lôi Lang. Rất nhanh, những người kia đi vào Mạc Thanh Vân hai người trước người, đem một phần họa thủy dẫn tới. Cũng tốt, ta liền mượn nhờ những này Long Nha Lôi Lang mà luyện thoáng cái chính mình thần thông. Nhìn thấy Long Nha Lôi Lang tới gần, Mạc Thanh Vân cũng không muốn tiếp tục tránh né, chuẩn bị trực tiếp giết những này Long Nha Lôi Lang. Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra quyết định, hắn liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức động thủ đồ sát Long Nha Lôi Lang. Ngao, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, một cái Long Nha Lôi Lang phi thân nhảy lên, bổ nhào hắn trước mặt. Thánh Ma Toái Tinh Quyền, nhìn xem cực tốc tới gần Long Nha Lôi Lang, Mạc Thanh Vân sắc mặt nghiêm một chút, huy quyền đánh phía cái này Long Nha Lôi Lang. Tại Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền dưới, một cỗ kinh khủng tiên linh lực liền ở quả đấm của hắn hội tụ, quyền ảnh hình thành, tản mát ra cuồn cuộn lôi uy, hướng phía Long Nha Lôi Lang nghiền ép mà đi. Mạc Thanh Vân một quyền này tốc độ cực nhanh, không đợi Long Nha Lôi Lang né tránh, liền đem Long Nha Lôi Lang cho đánh trúng. Quyền ảnh đánh trúng Long Nha Lôi Lang, một cỗ kinh khủng kinh lực liền từ quyền ảnh bên trong bạo phát đi ra. Tại cỗ này kinh lực trùng kích vào, Lòng nhà Lôi Lang thân thể lập tức bành trướng, trong nháy mắt tự bạo liệt ra. Oanh, lòng nhà Lôi Lang thân thể nổ tung, liền hóa thành một đoàn ngân mang, chậm rãi tại Mạc Thanh Vân trước mắt tiêu tán. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người toàn bộ mặt lộ vẻ chấn kinh, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Những này lòng nhà Lôi Lang thực lực toàn bộ đều là ngộ đạo kỳ cảnh giới, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Mạc Thanh Vân một quyền oanh bạo một cái, có thể thấy được Mạc Thanh Vân thực lực đạt đến cái gì kinh khủng cất bước. Ồ, những này lòng nhà Lôi Lang thế mà đều không phải là huyết nhục chi khu. Một quyền oanh bạo một cái lòng nhà Lôi Lang, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn lòng nhà Lôi Lang cấu tạo. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, những này lòng nhà Lôi Lang thân thể lại là một cỗ thuần khiết sức mạnh sấm sét. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng nghi hoặc lúc, bên cạnh Mạn Yên gương mặt xinh đẹp biến đổi, lập tức cho hắn giải thích nói: "Tiểu sư đệ, tại Long Lôi Sơn bên trong có một chỗ hiểm địa, ở trong đó hiện đầy lôi đình chi lực, những này lòng nhà Lôi Lang liền là từ đó ra." Lòng nhà Lôi Lang thì ra là như vậy tới. Nghe được Mạn Yên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc, đối lòng nhà Lôi Lang lai lịch cảm thấy hiếu kỳ, nhìn như vậy đến, cái kia hiểm địa cũng không đơn giản, có cơ hội có thể đi vào tìm tòi. Cùng Mạn Yên trò chuyện quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân xuất thủ cũng không có dừng lại, không ngừng đánh giết vây tới Long Nha Lôi Lang. Mạc Thanh Vân đánh giết Long Nha Lôi Lang quá trình bên trong, hắn đối thánh ma toái tinh quyền lĩnh ngộ cũng đang không ngừng tăng lên. Ma quyền toái tinh hà phương thức công kích là theo ngoại bộ cường thế oanh bạo địch nhân, thánh ma toái tinh quyền lại là vừa vặn tương phản. Nhìn thấy thánh ma toái tinh quyền phương thức công kích, Mạc Thanh Vân đưa nó cùng ma quyền toái tinh hà so sánh một chút, nhân tiện nói: "Thánh ma toái tinh quyền phương thức công kích so ma quyền toái tinh hà càng thêm mưu lợi, công kích uy lực cũng càng thêm bá đạo, đối thánh ma toái tinh quyền cảm ngộ tăng lên." Mạc Thanh Vân xuất thủ càng hung hiểm hơn, chém giết lòng nhà Lôi Lang tốc độ càng nhanh. Chỉ chốc lát, vây công mà đến lòng nhà Lôi Lang toàn bộ chết tại Mạc Thanh Vân trong tay. Tại lòng nhà Lôi Lang bị chém giết lúc, một đám cùng bọn hắn trang phục giống nhau người nhanh chóng từ trên núi bay xuống tới. Dương Dật sư huynh, các ngươi tới kéo. Nhìn thấy những người kia đến, đám này người lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng hướng phía những người kia nghênh đón. Tất cả mọi người không có sao chứ? Cầm đầu cái kia Dương Dật đối mọi người lo lắng một câu, ánh mắt tự hướng phía Mạc Thanh Vân xem ra, kinh nghi nói: "A, hai cái thần tộc người." Tại Dương Dật nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút bọn hắn, tranh luận đến lại đi để ý tới bọn hắn. Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Mạn Yên, nói: "Sư tỷ, chúng ta đi thôi." Nghe được Mạc Thanh Vân ra hiệu, Mạn Yên gật đầu lên tiếng, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ xâm nhập Long Lôi Sơn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người chuẩn bị rời đi, cái kia Dương Dật sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Hai vị, sư đệ của ta cùng các sư muội theo lòng nhà Lôi Lang trong tay, cứu hai người các ngươi, chẳng lẽ liền cảm tạ đều không nói một câu sao?" Tại Dương Dật xem ra, dùng Mạc Thanh Vân cùng Mạn Yên tu vi, tuyệt đối không phải là lòng nhà Lôi Lang đối thủ. Nghe xong cái này Dương Dật, Mạc Thanh Vân bước chân một trận, mặt lộ vẻ mỉa mai nhìn về phía những người kia, nói: "Chỉ bằng bọn hắn những người này còn không có năng lực cứu chúng ta." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là xoay người sang chỗ khác, tiếp tục cùng Mạn Yên cùng rời đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, cái kia Dương Dật thân thể nhảy lên, đi tới Mạc Thanh Vân hai người trước người, rút kiếm nói: Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Có tin ta hay không nhất kiếm chảm ngươi? Không tin. Mạc Thanh Vân lắc đầu, ánh mắt dần dần lạnh lùng xuống tới, nói, ta cũng nói cho ngươi một câu, ta đã có thể cứu bọn hắn, ta cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ giết, mấy người các ngươi cũng không ngoại lệ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.